nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 360. Chân tướng cùng cạm bẫy. Hắn không phải một con chuột. Hắn là Pettigrew Peter, là chỉ Animagus, giống như ta. Sirius thấy bốn người không nghe rõ, tiếp tục mở miệng giải thích. Không thể, Pettigrew Peter đã chết, chính là bị ngươi giết. Lúc này Harry cũng đi tới John bên cạnh. Sirius nhìn John trong tay giãy giụa Scabbers, lộ ra trong miệng răng vàng phát sinh gầm lên giận dữ. Ta là muốn giết hắn. Thế nhưng tiểu Peter thắng rồi ta một bậc. Lần này sẽ không. Scabbers đã ở nhà chúng ta đợi. Chấm ngoặc kép, John đang muốn giải thích, lại bị Sirius ngắt lời nói. 12 năm đúng không? Một con bình thường con chuột có thể sống 12 năm sao? Hơn nữa hắn đúng hay không còn thiếu một cái ngón chân. Vậy thì thế nào? John chừng quan sát. Lúc này Harry đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói. Bọn họ chỉ tìm tới Pettigrew Peter một ngón tay. Hắn thân thể bị Sirius dùng mạnh mẽ hắc ma pháp. Kể cả phụ cận cái kia cả một con phố Muggle đồng thời. Bị nổ thành mảnh vỡ. Là, năm đó Lily cùng James xác thực là nhường ta làm người giữ bí mật. Thế nhưng thời khắc cuối cùng ta nhường bọn họ đổi thành Peter. Chỉ là đối ngoại tuyên bố vẫn là ta. Đều do ta. Đêm hôm ấy, ta đi thăm dò xem Peter có hay không an toàn. Lại phát hiện hắn đã không gặp. Ta cảm thấy không ổn. Vội vàng đi cha mẹ ngươi nhà. Nhưng chỉ thấy được một vùng phế tích cùng cha mẹ ngươi thi thể. Ta ý thức được Peter làm cái gì. Bắt đầu điên cuồng chung quanh tìm kiếm hắn. Cuối cùng ở một con phố khác. Tìm tới đang chuẩn bị biến hình hắn. Hắn nhìn thấy ta, lập tức cao giọng kêu to. Nhưng cả con đường cũng nghe được ta bán đi Lily cùng James. Sau đó dùng sau lưng ma trượng đập ra toàn bộ giới. Cắt lấy chính mình một ngón tay. Hóa thành con chuột trốn vào cống thoát nước. Sirius cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, từng chữ giải thích. Chứng minh như thế nào? Harry nhìn chằm chằm Sirius, trong lòng đã có chút tin tưởng. Rất đơn giản, một cái hoàn nguyên chú liền có thể chứng minh. Nếu như hắn là Pettigrew Peter, lập tức liền sẽ bị phục hồi như cũ. Nếu như không phải, hoàn nguyên chú đối với một con chuột cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Sirius đem ma trượng nhắm ngay John trong tay Scabbers. Harry nhìn về phía sau Hermione. Hermione gật gật đầu, chứng minh Sirius nói là chính xác. Các người thật sự tin tưởng hắn. Scabbers làm sao có khả năng là Pettigrew Peter? John vẻ mặt đưa đám nhìn Harry ba người. Alice thấp giọng hướng về John khuyên nhủ. Nếu như hắn thật sự muốn giết chết chúng ta, không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Hơn nữa còn nguyên chú cũng sẽ không đối với con chuột tạo thành thương tổn. John do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem Scabbers đưa cho Sirius. Sirius đem ma trượng ném cho Harry bốn người, sau đó tiếp nhận Scabbers. Một đạo màu xanh lam ma pháp ánh sáng trong nháy mắt từ hắn ma trượng bên trong phát sinh, đánh vào trong tay giãy giụa Scabbers trên người. Chỉ thấy cái kia bị màu xanh lam ma pháp ánh sáng trúng mục tiêu Scabbers. Trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, thân thể bắt đầu điên cuồng xoay chuyển động, lại như một thân cây trưởng thành mau thả màn ảnh như thế. Một cái đầu đi ra, tứ chi cũng đi ra. Chỉ chốc lát sau, một cái nam tử đứng ở Scabbers chỗ cũ, sợ hãi rụt rè, xoắn hai tay. Hắn thân hình thập phần thấp bé, thậm chí so với Harry bốn người đều cao không đi nơi nào. Không có ánh sáng lộng lẫy, thưa thớt, tóc rối bời. Trên đỉnh còn chọc một tảng lớn. Hắn nhìn qua nhiều nếp nhăn, như một tên béo ở trong thời gian ngắn rơi mất rất nhiều thịt. Da rẻ rất bẩn, hầu như cùng Scabbers da lông như thế. Lỗ mũi nhọn cùng nước long lanh đậu xanh mắt còn mang theo vài phần con chuột đặc thù. Peter, 12 năm không thấy, lần này xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Sirius nhìn thấy Peter hiện thân, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Nếu như không phải trong đầu cái kia liên quan với Dumbledore cùng Charlie kế hoạch, hiện tại hắn trực tiếp liền muốn triển khai ma chú đem Peter nổ thành mảnh vỡ. Pettigrew nhìn Sirius dáng vẻ, cả người thân thể cũng là run lên, sau đó cao giọng rít gào, Lestrange phu nhân, ta đã dựa theo ước định hoàn thành nhiệm vụ, nhanh cứu cứu ta, ngoặc kép chấm chấm, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, theo Pettigrew rít gào, một tiếng tước vũ khí chú đột nhiên vang lên, Sirius cùng Harry bốn người ma trượng đồng thời bay ra ngoài, rơi xuống ở chí ít 10 mét địa phương xa, mà lúc này, một cái tán loạn mái tóc màu đen, đầy mặt điên cuồng cùng ngạo mạn nữ vu, cầm trong tay ma trượng ở cách đó không xa hiện ra thân hình. Ta thân ái đường đệ, chúng ta lại gặp mặt. Bellatrix, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sirius nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bellatrix, trên mặt lộ ra hết sức vẻ giật mình. Sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đây là cái cạm bẫy, là, nếu như không phải có chúng ta ở đây, ngươi cảm thấy Peter tiên sinh làm sao dám chính mình hiện thân, dụ dỗ ngươi xuất hiện, ta rất hiếu kỳ, ngươi hơn nửa năm này đến cùng trốn ở nơi nào, dĩ nhiên một điểm dấu vết cũng không tìm tới, Bellatrix trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hơn nửa năm này. Ngươi vẫn đang tìm ta? Tại sao? Sirius nghi ngờ nói. Tại sao? Đương nhiên là ngươi trước ngực cái kia hộp dây chuyền. Bellatrix chỉ Sirius ngực hộp dây chuyền. Sau đó vừa nhìn về phía Harry liếm môi một cái. Có điều cũng đáng. Lần này không chỉ bắt được hộp dây chuyền, còn có thể đem vị chủ nhân này vẫn muốn tự tay giết chết Potter tiên sinh cùng mang về. Nghĩ đến, chủ nhân nhất định sẽ cố gắng khen thưởng ta. Vậy cũng chưa chắc. Lúc này, bị Bellatrix dùng ma trượng chỉ vào Sirius nhưng là đột nhiên nở một nụ cười. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, một đạo ma pháp ánh sáng từ Sirius phía sau bắn ra, trực tiếp đem Bellatrix ma trượng bắn ra ngoài. Làm sao có khả năng? Ở Bellatrix một tiếng kinh ngạc kêu sợ hãi dưới, vẫn dùng huyễn thân chú ẩn giấu ở Sirius phía sau lui panh. Cầm ma trượng, chậm rãi hiển lộ ra đi ra. Ta liền lo lắng một mình ngươi đi ra đừng ra vấn đề gì, mới lặng lẽ theo lại đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đụng phải từ Azkaban vượt mục đi ra Lestrange phu nhân. Đa tạ, Remus. Sirius ôm một hồi lui panh, sau đó nhặt lên chính mình ma trượng. Harry bốn người cũng là bị phát hiện ở này liên tiếp sự tình cho làm mò. Nhìn thấy Sirius nhặt lên ma trượng, bọn họ cũng đồng dạng nhặt lên ma trượng. Tuy rằng không phải thời điểm rất rõ ràng, thế nhưng bọn họ đã có thể khẳng định Scabber chính là Pettigrew Peter, mà Pettigrew Peter cùng Bellatrix đều là thực tử đồ. Vì lẽ đó, mới vừa Sirius nói tới cái kia tất cả, xác suất lớn là thật sự. Năm đó kẻ phản bội không phải Sirius, mà là Pettigrew Peter. Ta muốn biết, ngươi tại sao muốn tìm cái này hộp dây chuyền? Bellatrix. Sirius bắt trên cổ mình hộp dây chuyền, hướng về Bellatrix hỏi. Vậy mà lúc này Bellatrix trên mặt nhưng là không có một chút nào hoảng sợ, mà là điên cuồng ha ha cười nói, các ngươi lẽ nào cho rằng ta chỉ có một người lại đây sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.